bóng vô tình em ấy cứ để, em cứ để. Và chỉ cần phải níu kéo anh để nếu thèm được gì. Chuyện tình của đôi ta không giải quyết ngay được đâu. Dù rằng sẽ phôi phai giải quyết nó ngay từ đầu. Và được khóc với anh em ơi, lòng cùng mày và nên đi. Vì trái tim anh đang đau sau khi em nói là tối qua em về mà. Đã cố gắng để không quan tâm nhưng mà nó vẫn cứ sâu. Giờ là vết thương trong con tim anh em đừng phải cố khóc để anh chờ lành. Anh không cần đâu, giữ lấy nó cho người sau. Anh không thể quên được mau, cứ nghĩ đến tin càng đâu. Tự hỏi là phải làm sao, bây giờ anh phải làm sao. Tìm lại đâu, cứ đâu và cứ theo. This baby don't cry, chuyện tình em không sai. This baby don't cry, ngay từ đầu là anh sai. This baby don't cry, this baby don't cry. This baby don't cry, no. Baby don't cry, chuyện tình em không sai. This baby don't cry, ngay từ đầu là anh sai. This baby don't cry, sao lại đây là chia hai. This baby don't cry, anh không mong như thế hoài. Rồi không phải khóc nữa, anh không muốn đau thêm nữa đâu. Đôi mi này ước có tim thì sức sorry, anh không muốn đắm sâu. Tại sao phải khóc khi đi bên em vẫn vui. Không muốn nhìn thấy em bên người ai, có lẽ tan nên chấm dứt thôi. Yeah, anh sẽ yêu như người đó không phải em. Bây giờ thì dòng tin nhắn vẫn chẳng thể nào đã xem, yeah. Baby ơi, tại vì sao mà đôi ta lại mắng nhau. Chỉ còn để lại cô đơn đi tìm về nơi bé đâu. Và được khóc với anh em ơi, lòng cùng mày và nên đi. Vì trái tim anh đang đau sau khi em nói là tối qua em về mà. Đã cố gắng để không quan tâm nhưng lời nói vẫn cứ sâu. Giờ là vết thương trong con tim anh em đừng phải cố khóc để anh chờ lành. This girl không cần đâu, giữ lấy nó cho người sau. Anh không thể quên được mau, cứ nghĩ đến tim càng đau. Tự hỏi là phải làm sao, bây giờ anh phải làm sao. Tìm lại đâu, cứ đâu và cứ theo. This baby don't cry, chuyện tình em không sai. This baby don't cry, ngay từ đầu là anh sai. This baby don't cry, this baby don't cry. This baby don't cry, no. This baby don't cry, chuyện tình em không sai. This baby don't cry, ngay từ đầu là anh sai. This baby don't cry, sao lại đây là chia hai. This baby don't cry, anh không mong như thế.